Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu, chương 48, gặp lại, góc truyện audio.com, từng tiếng la có thích khách, không ngừng truyền ra trong nội viện Kha Vương Phủ, dần dần, cả tòa Vương Phủ đều bị đánh thức, trong lúc nhất thời đèn đuốc trở nên sáng trưng, bốn người Diệp Vô Truy vội vàng tìm một chỗ tối để ẩn nấp. Nghe tiếng bước chân xa xa gần gần, cùng với tiếng gào của các hộ vệ Vương Phủ. Chỉ là âm thanh, không giống như hướng về phía bên này. Chẳng lẽ còn có những người khác giống ta ban đêm xông vào Kha Vương Phủ? Hảo Mộng Vô Hoa ngạc nhiên nói. Diệp Vô Truy híp mắt, nhìn các hộ vệ đeo đao xa xa chạy qua lại. Xem ra là thế, phòng trưng là thích khách vừa mới bị phát hiện tiến vào Kha Vương Phủ trước chúng ta. Hơn nữa nhìn tình hình này, còn dẫn đến động tĩnh không nhỏ. Lì Hỏa một bộ xem kịch vui nói, bất quá trình độ của những thích khách này thật thấp, dễ dàng bị phát hiện như vậy, còn dám tới Vương Phủ ám sát, nếu như đổi lại là cửu trọng giáo chúng tôi, tổng bộ đầu lục phiến môn quay đầu liếc Lì Hỏa, đổi lại cửu trọng giáo thế nào, đòn ánh mắt băng lãnh của tổng bộ đầu thương, Lì Hỏa mỉm cười nói, vậy tự nhiên như vào chỗ không người. Không đến 15 phút sẽ đem toàn bộ Vương Phủ giết sạch. Nhìn thiếu giáo chủ hắc bang lớn nhất trong Nhất Mộng Giang Hồ trước mắt. Thương lạnh lùng hạ thanh âm. Vậy cửu trọng giáo các ngươi cũng phải có thể đi vào được vùng Trung Nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đối mắt mà nhìn. Giao phong vô hình kịch liệt tiến hành qua ánh mắt. Được rồi, tôi van hai người, nhìn bây giờ là cái tình trạng gì? Hảo Mộng Vô Hiên nhanh chóng khuyên giải, ở đây thế nhưng là Kha Vương Phủ, có mâu thuẫn gì ra ngoài giải quyết sao? Không nên ở trong Vương Phủ dẫn ra tranh đầu, Thương trắng mắt liếc hắn một cái, ai tranh đấu với người này? Cậu cho rằng tôi là cậu? Hảo Mộng Vô Hoa bất đắc dĩ vô tội vị đem làm nơi chút giận. Chỉ có thể ăn khổ, ai kêu ở trước mặt Thương, hắn luôn luôn là một người nhược thế đây. Hình như thích khách bị phát hiện rồi. Ngoài ba người, Diệp Vô Truy vẫn chú ý nghe động tĩnh trong Vương Phủ. Dựa vào nội công vững chắc phụ trợ, cậu có thể thoải mái nghe động tĩnh trong phạm vi trăm dặm. Nghe cậu nói, ba người khác đều đem lực chú ý tập trung trở về. Lì Hỏa ngưng mắt lắng nghe, quả nhiên phát hiện nhịp bước hỗn loạn trong Vương Phủ biến mất. Đổi lại là rất nhiều người bước nhanh về cùng một phương hướng. Mà ngoại trừ những bước chân này, trong Vương Phủ dĩ nhiên đã không có thanh âm khác, thiếu giáo chủ khẽ cười nói. Xem ra những thích khách không xứng chức này đã bị phát hiện rồi. Mà bọn họ còn không biết sự thật là mình đã bại lộ. Cho nên hiện tại là các hộ vệ Vương Phủ đang mai phục bọn họ. Chuẩn bị một lưới bắt hết, Hảo Mộng Vô Hoa trật tự rõ ràng, lập tức phân tích ra, đồng thời hiếu kỳ nói. Thế nào, chúng ta có nên đi xem hay không? Trong giọng nói còn không che giấu được lòng hiếu kỳ cuồng liệt. Diệp Vô Truy hiểu rõ bản chất cố chấp với xem náo nhiệt của vị bạn tốt. Nhưng mà tình huống hiện tại không thích hợp rỗi rãi đi nhìn thích khách gì. Đang chuẩn bị ngăn cản loại ý nghĩ kỳ lạ này của Hảo Mộng Vô Hoa. Diệp Vô Truy dường như lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Trầm mặc suy tư. Thương cũng đoạt trước cậu, răn dạy Hảo Mộng Vô Hoa. Hiện tại phần lớn thủ vệ của Vương Phủ, đều bị thích khách hấp dẫn qua. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội tìm người mới phải. Làm sao có thời giờ cho cậu hồ đồ? Không phải là liếc nhìn một cái sao? Cũng sẽ không làm lỡ cái gì. Có lẽ biết ý nghĩ của mình có chút xuất đầu. Thanh âm kháng nghị của Hảo Mộng Vô Hoa có vẻ phá lệ không có sức lực. Đi nhìn một cái. Hảo Mộng Vô Hoa nghe tiếng ngẩng đầu nhìn, ngoài dữ liệu phát hiện dĩ nhiên là Diệp Vô Truy nói ra những lời này. Thanh y đao khách nghênh đòn ánh mắt vô cùng kinh ngạc của ba người. Giải thích nói, người xông vào Vương Phủ lúc đêm tối nay, tôi nghĩ hẳn là có liên quan đến chuyện chúng ta muốn tra xét. Cậu cho rằng, bọn họ cũng vì danh đao mà đến, Thương nhíu mày, phải hay không phải, đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Lì Hỏa đột nhiên lên tiếng, ủng hộ quyết định của Diệp Vô Truy, chỉ cần bảo trì khoảng cách thích hợp, không bị người của Vương Phủ phát hiện là được. hồ đồ, vương phủ nhiều cao thủ như vậy. Nếu như bị phát hiện, chúng ta không chỉ vô pháp đạt được mục đích, ngay cả chạy trốn cũng không thoát được. Tổng bộ đầu thương như trước cường liệt phản đối, nhưng mà ba người khác đặt thành cùng một ý kiến, tập thể bỏ qua kháng nghị của hắn. Như vậy bây giờ xem bọn họ đi đến phương hướng nào. Chúng ta cũng cùng đi qua xem nào nhiệt. Chiếm được ủng hộ ngoài dự liệu, Hảo Mộng Vô Hoa vẻ mặt hưng phấn. Ở hướng đông, có thể nhận thấy có rất nhiều khí tức của người đang ở bên kia. Diệp Vô Truy lãnh tĩnh phân tích. Đi, Vô Truy cậu chuẩn bị cho tốt. Tôi hiện tại liền mang cậu đi qua. Ly Hỏa vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Tổng bộ đầu thương bị xem nhẹ triệt đề. Sau khi nhìn thấy khinh thân rời đi của ba người, tức giận đến mai răng. Nhưng chung quy cũng có thể bất đắc dĩ theo sát. Tổng bộ đầu từ trước đến nay nắm giữ uy quyền tuyệt đối ở lục phiến môn lần đầu tiên phát hiện. Trên thế giới vẫn có chân lý số ít phục tình số nhiều. Lúc bốn người chạy tới Đông Nguyễn Vương Phủ, toàn bộ nơi đó là đèn dầu chiếu sáng. Trên trăm chiếc đèn lồng ánh nến, làm đêm tối so với ban ngày còn sáng sủa hơn. Không nên đến gần quá, nếu không có thể bị phát hiện. Diệp Vô Truy nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng, lập tức cảm giác được Ly Hỏa phía sau mang theo mình giảm tốc độ. Sau đó cực nhẹ nhàng chậm chạp đáp xuống trên một cao lâu không người. Mượn lâu thể gồ lên ẩn nấp thân thể, Hảo Mộng Vô Hoa theo sát phía sau hai người. Thương là người đến cuối cùng, sắc mặt còn rất không tốt. Hảo Mộng Vô Hoa liếc mắt nhìn tổng bộ đầu nhà mình, chuẩn bị lén lút trốn đến bên cạnh Diệp Vô Truy, nhưng mà dưới chân vừa bước một bước, liền một lần nữa bị túm y phục, quay đầu lại thấy đại bộ đầu thương sắc mặt còn đen hơn than. Hèn yếu không dám phản kháng, nghĩ hắn đường đường là thiên hạ đệ nhị, dĩ nhiên rơi xuống nông nỗi phải nhìn sắc mặt này, thực sự là hổ lạc bình dương bị chó dữ khi dễ. Bất quá chó dữ này cũng là chó giữ thực lực phi phàm, Hảo Mộng Vô Hoa âm thầm than thở số phận thê thảm của mình. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh thương, không hề đi chọc giận vị quỷ xúc sư huynh tâm tình rất không tốt này. Bên kia, thanh âm mọi người trong Đông Uyển Vương Phủ loáng thoáng truyền tới. Bốn người Diệp Vô Truy thu lại hơi thở yên lặng nghe. Ra đi, trốn còn có ý nghĩa sao? Một thanh âm của nam tử trung niên lộ ra quý khí cùng uy nghiêm truyền đến. Diệp Vô Truy cùng Ly Hỏa liếc nhau, thầm nghĩ lẽ nào người nói chuyện này chính là Kha Vương, một đám hộ vệ không để lại góc chết đem nam tử trung niên bảo hộ ở giữa. Nhìn chằm chằm góc đối diện, đao kiếm trong tay dưới ánh lửa chiếu rọi xuống, tản mát ra hàn quang sáng loè loè, như là yên lặng đáp lại mọi người nhìn chằm chằm. Từ trong núi đá giả bên cạnh Đông Uyển, hai người dần dần đi tới. Một già một trẻ, một cao một thấp, tuổi tác cùng vẻ ngoài khác biệt, chật vật cùng phẫn nộ giống nhau. Nghiêm Nhược Lượng, cậu đem chúng ta vây ở đây. Có chỗ tốt gì? Vị đi phía trước thoạt nhìn lớn tuổi, trợn mắt nhìn về phía nam nhân trung niên. Nghiêm Nhược Lượng, vốn là tên của Kha Vương. Nam tử trung niên thoạt nhìn rất có uy nghiêm kia, chính là Kha Vương. Không thể nghi ngờ rồi, theo lý thuyết năm nay hắn cũng hơn 40, thế nhưng thân hình vẻ ngoài, dĩ nhiên một chút cũng không có lộ ra phong thái già nua sau khi bước vào trung niên. Trái lại tinh thần sáng láng giống như người trẻ tuổi, cũng chỉ là giữa đôi tóc mai nhiều hơn chút tóc bạc. Chỉ không biết vì chuyện gì mà sầu trắng hai tóc mai. Đã như vậy, vì sao ngươi lại muốn mượn thủ đoạn ám sát chạy trốn khỏi vương phủ? Nghiêm Nhược Lượng lạnh lùng nhìn hắn, bản vương đem các người ăn ngon uống tốt chiêu đãi ở vương phủ. Các người lại báo đáp thế này sao? Thực sự là đi theo phía sau người nào đó, đi học được cái thủ đoạn gì? Cậu dám, thích khách lớn tuổi kia phẫn nộ chừng hai mắt, trong mắt nhìn Kha Vương lộ hận ý, cậu dám mắng chủ nhân như thế? Kha Vương trào phúng cười một tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Trung phó ở bên người nhiều năm bị bắt đi, hắn dĩ nhiên cũng không liếc nhìn một cái. Đây không phải chứng minh hắn lãnh tâm lãnh tình rồi. Ngươi còn tưởng rằng, cái loại người này sẽ thật tình đem ngươi đặt ở đáy mắt. Cậu, chú Lý, không nên bị hắn khiêu khích. Thanh niên vẫn đứng ở phía sau lúc này dứt khoát lên tiếng. Thay thế nam tử lớn tuổi nhìn Kha Vương nói. Tôi không biết Kha Vương điện hạ vì mục đích gì. Muốn lấy chúng tôi áp chế bức danh Đao tiền bối hiện thân. Thế nhưng Lưu Lạc tôi tình nguyện hy sinh bản thân. Cũng không nguyện khiến những người khác vì tôi mà gặp nạn. Nghiên Nhược Lượng nhìn hắn. Cười nhạt, Hoàng Mao tiểu tử, sợ việc này không phải cậu có nguyện ý hay không? Liền có thể quyết định. Đến lúc đó, cam tâm tình nguyện không cũng không phải do các người. Bắt bọn họ cho ta. Vâng, vương gia, đám thụy vệ lên tiếng trả lời rồi di chuyển. Từ bốn phía tuôn ra, vây quanh hai người, ghê tởm, tình thế trước mắt, thực sự một chút cơ hội trốn cũng không có. Lưu Lạc không khỏi thầm mắng trong lòng. Nhiệm vụ lần này, hắn không chỉ không thành công nhìn thấy danh đao, ngay cả Niết Khánh Đan vốn hẳn là giao cho danh đao đều bị Kha Vương đoạt đi. Quả thực mất hết mặt mũi phái Thiên Sơn, Lưu Lạc lúc này không khỏi nhớ tới hai người khác đồng thời tiếp nhận được nhiệm vụ này Diệp Vô Truy và Hảo Mộng Vô Hoa. Không biết hai người kia có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hay không? Bất quá, nếu bị bọn họ thấy bộ dạng mình lúc này. Sợ là lại bị cười nhạo đi. Lưu Lạc cười khổ, đang suy nghĩ vạn nhất bị hai người kia nhìn thấy chàng diện mình mất mặt như vậy. Sẽ thủ tiêu thế nào? Ai nha nha, không nghĩ tới cậu không chỉ là nghìn năm mù đường, còn là một mù đường cao cấp. Lạc Đường cũng không nhận ra đến trong vương phủ người ta. Một thanh âm hàm xúc có chứa ý trêu đùa phảng phất vang bên tai. Mang theo một làn điệu của vị lão nhị vạn năm nào đó truyền đến. Trong nháy mắt, khiến Lưu Lạc cho rằng mình đang huyễn thính. Nhưng mà sau một khắc, một màn xuất hiện trước mắt hắn. Chứng minh thủ tịch đệ tử Thiên Sơn không phải đang huyễn thính. Trong nháy mắt, bóng lưng màu đen chắn trước người bọn họ. Một đao hạ xuống liền chém lui đám hộ vệ vương phủ. Thật sự là một người đã đủ giữ quan ải. Thân ảnh tiêu sái kia quay đầu lại, nhìn Lưu Lạc, chỉ nói ra một câu. Siêu cấp mù đường, cách chương.